Chương 355, sơ đạp giới bên trong, sẽ bước lên nước ngọt giếng giống như không có. Trầm Trường Lâm nghĩ nghĩ, xác thực không có vấn đề gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thiểu Niên. Sở Thiểu Niên nhún nhún vai. Kia, mời giao Lâm thời thẻ tiền thế chấp, chờ ba vị hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tiếp lại tiếp nhiệm vụ, tiền thế chấp sẽ trả lại cho ba vị, mỗi cái nhiệm vụ đều thời gian có hạn, quá hạn vô hiệu. Nếu như còn nghĩ tiếp tục nhận nhiệm vụ, xin đem trước nhiệm vụ thành quả nộp lên, nếu là quá hạn, mời xin từ bỏ, sau đó mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ. Nộp lên nhiệm vụ thành quả, có thể tự mình đến công hội, cũng có thể hê thốn tin nhờ AN tiểu tỷ tỷ theo trên mặt bàn rút một tấm chuyển phát nhanh danh thiếp, đưa cho Trầm Trường Lâm. Kiếm thần công hội độc nhất vô nhị chuyển phát nhanh, toàn thế giới đều thu, xóa sinh trong, chỉ cần có thông tin thiết bị, cũng đều không có vấn đề. Hết thể phí tổn dựa theo quốc tế tiêu chuẩn mà tính. Trầm Trường Lâm tiếp nhận danh thiếp, biểu tình kỳ quỷ. Các ngươi làm ăn này, làm thật là lớn. Đúng thế, xúc tiến Đông Tây phương hài hòa phát triển, giữ gìn hòa bình thế giới, là chức trách của chúng ta, thuận tiện kiếm chút nhi thu nhập thêm, nuôi xô nở dê gia đình, này cũng không có xung đột. Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn tiểu tỷ tỷ, cười ôn nhu hòa khí. Nhưng, thương nhân bản sắc, hiển thị rõ trong đó. Rất tốt, đây quả nhiên rất thổ hào công hội. Trầm Trường Lâm khỏe miệng co quắp rút, đem danh thiếp Lâm thời thẻ cái gì thăm dò trong túi. Nghĩ nghĩ, lấy ra giao cho Sở Thiểu Niên. Giúp ta thu, thả ngươi nơi này, so thả ta nơi này càng bảo hiểm. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, giật nhẹ miệng. Ngươi đem ra làm tủ sắt nói thì nói như thế, nhưng nàng vẫn đưa tay nhận lấy. Trầm Trường Lâm cười hắc hắc. Tủ sắt sao có thể nhi cùng ngài so A đúng không an toàn của ngài chỉ số, so tủ sắt an toàn hơn trăm lần, nghìn lần, thỏa thỏa A Sở Thiểu Niên ý vị không rõ nhìn hắn. Trầm Thúc Thúc là càng ngày càng biết ăn nói. Ngài dạy tốt Trầm Trường Lâm trong miệng lời hữu ích, không cần tiền ra bên ngoài phun. Làm cho Phật Hề liếc hắn một cái. Đối cùng dạy, người này rốt cuộc là thế nào lý giải bất quá. Hắn cu nở dê đem thẻ đưa cho Sở Thiểu Niên, lái chậm chậm khẩu. Ổn thỏa. Sở Thiểu Niên khỏe môi hơi rút. Nàng nên cao hứng, nàng tại hai người này trong mắt, các hạng cấp bậc đều cao đến ổn thỏa trình độ sao sách nàng tiếp nhận thẻ, nhét vào trong túi, hướng về phía Trầm Trường Lâm dương dương cái cằm. Bảo hiểm phí, giao tiền đi. Tuần lột ra hoán hận nghiến nghiến răng, hắn lấy ra tiền giấy giao tiền. À, cuối cùng này tiền giấy một phát. Thật triệt để nghèo liền một cái tiền kim loại đều móc không ra ngoài nghèo muốn cướp người ai chính là đáng thương chết người tiếp nhiệm vụ gì ba người ra công hội. Trầm Trường Lâm đâm điện thoại, lật kiếm thần công hội nhiệm vụ bảng, tìm được ác bá tổ ba người. Một nhìn thấy kia ác bá hai chữ, lại phối hợp một cái hắn kia đại quang đầu. Trầm Trường Lâm mặt chính là một lục. Làm gì thả ta ảnh chân dung còn đỉnh lấy ác bá hai chữ ta là lương dân A Sở Thiểu Niên lường phát điên trầm đại thúc một chút, cười đẹp mắt. Ra là ác bá, nhưng ra lớn lên không giống, không có lực uy hiếp, Phật Hề không phải ác bá, lớn lên càng không giống, cho nên, không thả ngươi để ai ta, ngươi Trầm Trường Lâm tâm tắc chán nản. Chỉ vào mặt này trước cái này phát rộ. Ngươi chờ một ngày nào đó, ta muốn làm lật ngươi ai nha thật là chí khí nha Trầm Thúc Thúc sợ ác bá, sờ sờ sọ não của hắn. Ý cười ung dung. Theo nhìn ra, ngươi bây giờ muốn đạt tới gia độ cao này, cần phá trúc cơ kỳ. Phá ngưng thần kỳ, thẳng đến kết đăng kỳ. Nói cách khác, ngươi muốn miểu sát cao cấp ma pháp sư, treo lên đánh đại ma pháp sư, làm phảng pháp sư, mới có thể cùng ra phân cao thấp, cho nên nàng đối đầu Trầm Trường Lâm kia vặn vẹo biểu tình, nắm tay cắm vào trong túi. Lắc ung dung hướng phía trước đi. Thanh âm trầm đồng du dương, lại ra lại chơi. Cố lên A người trẻ tuổi, ra thích ngươi rồi, tương lai huy hoàng có hy vọng. Không cần thiết cô phụ A Thao Sở Thiểu Niên tiếp nhiệm vụ đẳng cấp không cao không thấp, cấp B nhưng, nhiệm vụ này vị trí phi thường tốt. Ly xã mà ẻn dây núi gần vô cùng. Bất quá, muốn đi xã mà ẻn dây núi, cờ ơn nở vượt qua trở lại gì ạ Vịnh Biển. Vịnh Biển sau là một chỗ người ở thưa thất du dân khu. Du dân khu lại sau này chính là xã mà ẻn dây núi. Mà cổ xưa kia là sen rừng. Là xạ mạ ẻn dãy núi chỗ sâu nhất một mảnh hắc ám xâm lâm. Ba người đứng tại chờ lại gì ạ vịnh biển khẩu đối diện, nhìn qua kia nhìn qua, mênh mông vô bờ đại dương màu xanh lam. Hải dương thiên thủy đụng vào nhau, sóng biếc nộn nhạo. Nhưng, nơi xa ngày đó nước đụng vào nhau địa phương, cho người cảm giác âm lệ nặng nề. Có đại lượng sương mù tại phía kia quanh quẩn. Tĩnh mịch đến hắc ám đến đặc dính. Xác thực rất không rõ. Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, con mắt sở xem khoảng cách, không có sở quân cố xa. Nhưng, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia một cỗ, vung đi không được âm u cùng máu nát chi khí. Đến là La Sát, kích động. Nghĩ theo sở thiểu niên trong thân thể xông tới, đi bên trong chơi. Rất hiển nhiên, ở trong đó khí tức, đúng vô cùng nó khẩu vị. Sách đem ngoi đầu lên La Sát cho chụp trở về. Nàng nhìn hai người. Trời không còn sớm, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi. Lời này, làm sao có chút kỳ quái. Trầm Trường Lâm nhìn hắn. Ngươi là nghĩ tới này vịnh biển sao có vấn đề? Nàng nhíu nhíu mày, nhìn Trầm Trường Lâm. Không có vấn đề a. Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Chính là có chút kỳ quái, nhiệm vụ này không phải điều tra trẻ gì tiểu trấn, miệng giếng bước lên nước ngọt một chuyện sao cũng không cần qua vịnh biển, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, hoàn toàn chính là chạy qua vịnh biển đi. Trầm Thúc Thúc biến thông minh. Sở Thiểu Niên cười tủm tỉm nhìn hắn. Miệng giếng bước lên nước ngọt cái gì, nào có ma quỷ có ý tứ. Trầm Trường Lâm trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ma quỷ ngươi nói tên ma quỷ kia, là ta cho rằng tên ma quỷ kia ngô, đại khái mọc ra cánh đen, sẽ hắc ma pháp công kích người, cái loại na ý ám thiên sứ, dạ lệnh, cái gì lũ sở ma quỷ a. Nghiêm túc nghiêm mặt, trương trạc đàng hoàng giải thích Sở Thiểu Niên. Làm Trầm Trường Lâm tóc mai đột một đột. Một lời khó nói hết quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt thanh đa mở Phật Hề. Hán, nghiêm túc hắn hiện tại là hoàn toàn không phân biệt được, người này đứng đắn cùng không đứng đắn lúc, nói lời. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là lừa dối người thật. Phật Hề lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm một cái, đưa cho Trầm Trường Lâm. Hán đưa tay tiếp nhận, nhìn cái kia sơn đen sao đen, cơ hồ không nhìn thấy cái gì hình ảnh video. Video xì xì lạp lạp vang lên một lát, liền nghe được có người nào tại chạy, còn có nặng nề tuyệt vọng tiếng hít thở, gấp rút ở bên trong vang lên. Ngay sau đó không bao lâu thời gian, liền nghe được hét thảm một tiếng. Sau đó bá một cái. Cánh lăng chuyển thanh âm, cùng một cái màu đen lông vũ, bay xuống tại từng mảnh vỡ vụn ma pháp phủ vòng bên trên. Sau đó hình ảnh im bặt mà dừng. Ách Trầm Trường Lâm tới lui lui, đem kia ngắn nhỏ video cho phát hình mấy lần. Biểu tình càng ngày càng cổ quái. Cuối cùng ngẩng đầu hướng phía hai người nhìn lại, nuốt nước miếng một cái. Chà, thật có đêm làm, ma quỷ loại vật này, ngươi ý nghĩ này có vấn đề a. Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút, hướng phía trẻ gì tiểu trấn. Một bên đi, vừa nói, chúng ta bên này đều có linh tu, cu nở dê có quỷ quái, thậm chí bên trong âm giới, càng có đạo, như vậy âm giới diêm vương, thiên giới tiên thần không phải cũng tồn tại.